Dục hỏa trùng sinh, chương 58, quan tài tế đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết sinh quan sát nhập thần, thời gian như sóng, lặng lẽ trôi qua, nước biển không phải xanh thẳm như vậy, bờ cát cũng không hề vàng óng như trong cảm nhận, rừng cây âm u ngã bóng vươn cánh tay dài ngoằng bấu víu lên mặt biển. Tất cả trùng điệp khiến cho khung cảnh ở đây càng nhìn càng thêm phần mộc bại, hơn nữa chỗ này tồn tại quá nhiều dị khí, gần như đâu đâu cũng có, từ mặt nước, bờ cát cho đến rừng cây bốn phía. Dị khí nồng đậm hóa thành hắc tuyến lặng lẽ xâm thực cắn nuốt vạn vật, không gì có thể xua đuổi được. Những đống xương nâu xám bị quấn bởi y phục tàn phá phân tán trên bờ cát màu đen, có cái đã phong hóa lộ ra thô ráp giống như thời gian tồn tại chưa lâu, phía trên vẫn còn dư lại chút ít thịt thối, hấp dẫn ruồi nhặng. Gió biển thổi vào lướt nhẹ qua đất cát, làm lẫn lộn xương người cùng dã thú, gom thành một nắm mang đi, giải tán khắp nơi. Khung cảnh đảo hoang tràn đầy âm u tàn khốc chiếu vào trong mắt Tuyết Sinh, chỉ còn dư lại trời chiều một mảnh xích hồng lạc diệp, lá vàng rơi xuống bờ cát như không đành nhìn, đem vải tang che đậy đắp lên một nấm mồ. Đáng tiếc tòa mộ phần này cũng là màu đỏ. Tuyết Sinh thu hồi ánh mắt nhìn đống xương cốt tàn phá ở bốn phía, trong lúc thiên địa đang dần tối hơn, bình tĩnh đặt chân lên đảo đi về phía rừng rậm, thân ảnh của hắn cũng bắt đầu tan biến. Ngày một khắc bước chân vào rừng rậm, đêm tối như bàn tay to lớn che đậy hết thảy, bầu trời trở nên đen nhánh, tà dương thối lui. Trong rừng, thân ảnh Tuyết Sinh tựa như một đạo u linh, tốc độ cực nhanh, di chuyển trên những ngọn cây không hề phát ra tiếng động, ánh mắt như hồ, mặc dù vẫn đuổi về phía trước nhưng đồng thời cũng tỉnh táo quan sát bốn phía. Đối với rừng rậm, Tuyết Sinh không xa lạ gì. Tuy chỗ này là hải đảo không phải rừng rậm mã nhạc khi đó, nhưng kinh nghiệm sinh tồn giống nhau, hắn vẫn biết cách để tránh né cùng che đậy, nhất là lúc này phía trên mặt đất xám xịt có vài loài thảo dược mọc hoang. Một gốc cốt diệp thảo ký sinh trên sọ người, rễ cây đục thủng xương sọ hấp thu tinh hoa dịch não, cảnh tượng kia để cho Tuyết Sinh cảm thấy quen thuộc. Người trong doanh binh dùng cốt diệp thảo điều chế mê hồn tán, nhớ lại, hắn cũng từng đi thu hoạch mấy lần. Tuyết Sinh chú ý bốn phía, nhận ra có một vùng cây cối sụp đổ, và lại vị trí đều là gần biển, tạo thành một tuyến đường dẫn vào đảo hoang. Tuyến đường này do con người làm ra, dùng để vận chuyển một thứ gì đó rất nặng nề. Tuyết Sinh thì thảo phán đoán, nhìn thấy bên dưới mặt đất có vô số đoạn gỗ tròn, vỏ cây đều trầy xước bong chóc, chứng tỏ từng bị một vật gì đó rất nặng đè lên, coi như con lăn, tác động lực để di chuyển, mà vật kia có lẽ là khối hộp, bởi vì phạm vi bong chóc của vỏ cây tồn tại giới hạn, hai đầu gần như hoàn hảo, tầm 3 trượng chính giữa mới lộ ra trầy xước. Hắn cho rằng vật kia là khối hộp dài không biết bao nhiêu, nhưng độ rộng đại khái hơn 2 trượng. Tuyết Sinh trầm ngâm, quyết định thuận theo con đường này tìm đến điểm cuối cùng, sau khi phán đoán cẩn thận tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Nhưng cảnh giác trong lòng càng lúc càng mãnh liệt, hắn không biết đảo hoang có tu sĩ đi vào hay không, tuy nhiên nhất định tồn tại sinh mệnh trí tuệ. Khung cảnh ngoài đảo cũng phản ánh sự thật, xác tàu thuyền, thi thể cùng xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này âm phong thổi tới mang theo mùi cỏ cây hư thối, Tuyết Sinh hít một hơi, không ngửi thấy trong đó có mùi vị khác, vì vậy không trì hoãn, tiếp tục đi về phía trước. Cho đến nửa canh giờ sau, khi bầu trời đã đen tối đến cực hạn, ở gần khu vực dãy núi, Tuyết Sinh nhảy lên, ngồi xổm trên một thân cây, trong mắt hiện ra ánh sáng âm u, ngóng nhìn địa phương cách đó không xa. Phía trước có mấy gian nhà gỗ tạm bợ, hình như đã từng bị châm lửa đốt qua, lộ ra cháy xém vẫn còn lưu lại hơi nóng. Một cái bếp lửa vừa mới dập tắt, khói chưa tán hết đang ấp ủ nhiệt độ tựa hồ còn muốn bùng cháy, rõ ràng có người từng nấu nướng ở đây mới rời đi chưa lâu, mà sọ người cùng xương thú la liệt bốn phía khiến cho Tuyết Sinh liên tưởng đến thủy vực đám vận ách tà tu. Cam tốc lộ không thể xuất hiện ở những chỗ ô uế như vậy. Tuyết Sinh thì thào, ngẩng đầu nhìn lên, phía xa có một dãy núi hùng vĩ. Nghĩ tới đây, Tuyết Sinh không chần chừ nữa, dùng tốc độ cao nhất xuyên qua rừng cây, một đường không dừng lại chút nào, trong khi di chuyển, linh hoạt quan sát bốn phía, hắn cảm nhận được ở trong bóng đêm bắt đầu xuất hiện một vài cỗ khí tức ẩn tàng. Sau tảng đá, trên tán cây, thậm chí còn đào cả hố quật để ẩn nấp. Những người này là tán tu tu vi vào khoảng luyện khí 7-8 tầng, mặc dù không phải rất mạnh nhưng có thể thấy được trong mắt đều lộ ra tàn nhẫn khát máu. Mà bọn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ hoàn cảnh bốn phía cho nên lựa chọn một vài ngọn núi nhỏ thấp để trú thân, đối với việc Tuyết Sinh lao tới cả đám người nhao nhao biến hóa sắc mặt cẩn thận ngóng nhìn, nhưng thấy đối phương chỉ là đi ngang qua, lập tức thu hồi nhãn mục. Đám người này không phải cùng một bọn, có lẽ đều đang chờ đợi thứ gì đó. Tuyết Sinh thì thào phán đoán, nhiều người như vậy nhưng chưa nhìn thấy cỗ hơi thở nào mạnh mẽ khiến cho hắn phải e ngại, Tuyết Sinh tin tưởng đảo hoang sẽ không có chút cơ tu sĩ lui tới. Nhưng hắn không dám phớt lờ, bởi chỗ Tuyết Sinh muốn đến không phải là địa phương này. Cứ như vậy, thời gian không lâu, dưới tốc độ bạo phát hắn vượt qua vô số chướng ngại, cuối cùng tới được ngọn núi cao nhất trên đảo hoang, theo tuyết sinh xuất hiện, từng tia khí tức phía đỉnh núi rơi xuống khóa chặt vị trí của hắn. Bước chân tuyết sinh dừng lại, sau khi cảm thụ cẩn thận vẫn không nhìn ra hơi thở trúc cơ. Vì vậy yên tâm hướng đỉnh núi đi thẳng, cũng đồng thời chú ý trên mặt đất có một con đường tràn ngập bùn nhão, chính giữa hằn sâu hiện ra dấu vết giống như tuyết sinh phán đoán từ trước, thứ được vận chuyển lên núi là một vật gì đó hình hộp. Mục đích của tuyết sinh chỉ là cam tốc lộ, hắn không để ý đám người xuất hiện có ý đồ gì, nhưng đối phương đến trước tuyết sinh là người mới, cho nên những tồn tại kia cũng không phải đang nhằm vào hắn. Khu vực đỉnh núi là một cái thung lũng rất lớn, bốn phía có cây cối vờn quanh, bên trong phân tán đại lượng tu sĩ, tu vi của họ rõ ràng cường hãn hơn rất nhiều so với những người đang ẩn phục dưới thấp, phần lớn là tầng 8, tầng 9, thậm chí có một vài cỗ dao động rất mạnh đạt đến viên mãn. Không có trúc cơ, tuyết sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, vừa đặt chân xuống mặt đất lập tức nhảy lên một thân cây cao yên lặng ẩn phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ việc tu sĩ lui tới diễn ra rất thường xuyên cho nên cũng không ai chú ý sự hiện diện của hắn, mà cảnh tượng này càng khiến cho tuyết sinh tin chắc một thứ gì đó sẽ xuất hiện, thời khắc kia nhất định dẫn đến gió tanh mưa máu. Nơi đây không chào đón đệ tử La Sát Môn, người nhanh chân cốt bằng không vĩnh viễn ở lại làm chất dinh dưỡng cho cốt diệp thảo. Một thanh âm ồm ồm từ đằng sau vọng lại, mang theo ác ý, đồng thời cũng không kiêng kỵ gì đem tu vi phóng xuất uy áp luyện khí tầng 9 ép về phía tuyết sinh. Tuyết sinh lập tức quay đầu, nghiêm túc đánh giá đối thủ trước mặt, liền nhận ra hắn là vận ách cho nên sát khí bùng nổ, ở đây loạn thất bát tao, ngư long hỗn tạp, tuyết sinh cũng không kiêng kỵ. Cỗ sát cơ trong mắt thật lâu bị che đậy, hiện tại có cơ hội phát thi ba tê. Bốn mắt giao nhau giữa bóng tối. Người kia bỗng nhiên hét thảm, thần sắc đại biến, khiếp sợ lùi lại, bởi hắn vừa nhìn thấy một thứ không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt thiếu niên dường như thâm ngục gánh tải sát khí kinh thiên động địa. Ta không chọc ghẹo ngươi, cho nên cốt càng xa càng tốt. Tuyết sinh gầm nhẹ, thanh âm sắc lạnh như dao, nếu lúc này Di Ba Tê chết, tên vận ách kia sẽ ngay lập tức kích động đám người bốn phía. Tuyết sinh thở sâu, khóa chặt khí tức của hắn, đồng thời thu hồi hàn lãnh trong mắt. Bọn hắn đều ẩn phục, nếu như ta dị động sẽ bị nhìn thành mục tiêu công kích. Hai mắt hiện ra mũi nhọn, cảnh giác phong tỏa bốn phía, đồng thời mấy chục quả cầu linh khí chứa đựng mê hồn tán theo ống tay áo đi ra, chìm vào những chỗ tối tăm. Mấy trăm cỗ khí thức kiềm chế lẫn nhau, mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên rơi xuống tạm thời xua tan hàn lãnh cùng âm u, tuyết sinh bỗng nhiên nhíu mày, trong mắt co rút, mà những cỗ hơi thở lân cận cũng nhao nhao biến hóa. Trước mặt, theo con đường đất bùn dốc đứng, một sinh vật kỳ dị từ dưới chân núi chậm rãi bò lên, vật kia toàn thân như rắn, vảy bụng ánh bạc, đỉnh đầu mọc ra một cặp sừng, sẽ chẳng có gì kỳ lạ nếu như nó không quá mức khổng lồ. Chiều dài trăm trượng, to lớn như một tòa ốc xá, cơ thể tràn ngập dị khí, vây lưng bốc lên tử hỏa, đứng trước nó tu sĩ luyện khí không là cái gì. Vị cách khác biệt khiến cho chúng nhân bốn phía chỉ có thể run rẩy. Mà cảnh tượng kế tiếp lập tức khiến cho những người có mặt một lần nữa biến hóa, trong mắt đều hiện ra nóng bỏng. Đại xà bò vào trung tâm thung lũng, cuộn mình, lim dim hai mắt, bên cạnh có một cái tế đàn cổ xưa, mặt đất phía dưới sụp lún nhìn thấy hố sâu, bỗng nhiên một cỗ quan tài đồng theo miệng hố trồi lên, tự động di chuyển tới phía trước tế đàn. Cỗ quan tài này rất giống với thứ trên lưng tổ quy, tuyết sinh không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây, cũng ngay lúc này hắn cảm nhận được đám người bốn phía đang bắt đầu xúc thế. Quan tài đặt ngay ngắn trước tế đàn, mà đại xà cũng đột ngột mở mắt dịch chuyển nhục thể khổng lồ uốn lượn một vòng, bao lấy quan tài cùng tế đàn. Dường như nó đang bảo hộ, cách trương,